Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngữ hô hấp trở nên thô nặng lên. Cuối cùng hắn cúi đầu ngậm lấy Đỗ Hành môi này một hôn giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hòa giống nhau. Huyền Ngữ quý trọng hôn môi thật lâu mới bình ổn hạ chính mình hô hấp ngủ đi. Huyền Ngữ hôn hôn Đỗ Hành cái trán, quý trọng đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Ta ái nhân. Mấy ngày kế tiếp ánh mặt trời sáng lạn, nhưng là trên mặt đất tuyết đọng lại không có muốn hóa dấu hiệu. Đã nhiều ngày Đỗ Hành vội hỏng rồi, hỗn nhất đao cho thật nhiều con mồi, Đỗ Hành đã nhiều ngày vội vàng phân cách thịt khối. Nên ướp muốn ướp, nên làm thành nhân muốn đặt ở một bên. Như vậy một vội liền vội vài ngày, trong nháy mắt liền đến tháng chạp 18. Sáng sớm Đỗ Hành liền ở trong sân vội khai, hắn hôm nay phải làm sự tình rất nhiều. Hắn yêu cầu đem thùng chung phía trước ướp thịt lấy ra phơi nắng. Mái hiên hạ nhiều mấy cái đại thùng gỗ, hiện tại mái hiên hạ đã không bỏ xuống được tiểu bếp lò. Bởi vì trong viện người đến người đi, hàm thịt linh tinh đặt ở trong viện sẽ có chút vướng bận. Đỗ Hành cùng Huyền Ngữ thương lượng lúc sau liền ở sân phơi thượng bận việc khai. Đỗ Hành cùng Huyền Ngữ đi trong rừng trúc mặt chém 8 căn cây trúc trở về. Mỗi căn chủ côn hai đầu đều dùng nắm tay thô đầu gỗ làm thành nĩa hình dạng giá, trung gian treo từng khối rửa sạch sẽ thịt. Lúc này đã có thể nhìn ra hàm thịt cùng thịt khô bất đồng chỗ. Ướp hàm thịt thời điểm, hàm thịt trung phân ra máu loãng, Đỗ Hành treo ở chủ côn thượng phía trước, còn dùng nước trong rửa sạch mặt ngoài máu loãng, bởi vậy hàm thịt nhan sắc là trắng bệch, mà thịt khô nhan sắc tắc thiên hoàng. Bởi vì Đỗ Hành ở Yêm Liêu trung gia nhập hoa tiêu muối còn có mặt khác gia vị. Phỏng chừng là gia vị dùng tương đối nhiều, thịt khô thượng máu loãng phân ra không nhiều lắm. Đỗ Hành cảm giác lần này thịt khô làm rất thành công, năm sau dùng để xào cọng hoa tỏi non hoặc là hấp đều sẽ không kém. Đỗ Hành một bên vội vàng đem thịt khối treo ở cây gậy trúc thượng một bên phỏng chừng. Này phê thịt khô cùng hàm thịt có thể quải 2 căn cây gậy trúc. Dư lại thịt phòng chừng có thể đem sân phơi phóng đầy. Huyền Ngữ một tay chống cây gậy trúc một khắc đầu, hắn nói. Sân phơi mặt trên có trận pháp, chỉ cần ngươi tưởng phơi nắng nhiều ít thịt đều được. Sân phơi thượng trận pháp huyền diệu chỗ còn không ngừng điểm này, không biết lấy Đỗ Hành nhãn lực có thể hay không nhìn ra tới. Huyền Ngữ có chút chờ mong Đỗ Hành phát hiện huyền diệu chỗ kinh hỉ biểu tình. Đỗ Hành cười, không thể quá lòng tham. Lão Đào đã cho rất nhiều con mồi. Cũng muốn cấp núi rừng gian gia thú nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, bằng không đều bị chúng ta làm thành thịt khô, năm sau liền không có vật còn sống. Đỗ Hành nhìn sân phía trước thổ địa, hắn tính toán. Chờ đến sang năm tuyết hóa, ta liền hỏi Cảnh Nam muốn một miếng đất nhỏ, chúng ta loại chút rau dưa. Huyền Ngữ nói, Hành a, đột nhiên Đỗ Hành nhìn đến cửa thôn đường nhỏ thượng có bóng người đong đưa, Đỗ Hành híp mắt nhìn lại. Ai, Huyền Ngữ, trong thôn mặt người tới ra, Huyền Ngữ đem cây gậy trúc cố định ở một khắc đầu trên giá, nghe được Đỗ Hành nói như vậy, hắn đầu cũng không quay lại nói. Kia không phải người, là con rối, chân nhân còn ở cửa thôn kết giới chỗ. Đỗ Hành sửng sốt, không phải người, kia hắn nhìn đến chính là quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu sĩ ánh mắt so với người bình thường hảo quá nhiều, theo bóng người càng ngày càng gần. Đỗ Hành xem càng ngày càng rõ ràng. Đó là cây thân xuyên thanh y cô nương, mặc kệ nàng là người vẫn là con rối, băng thiên tuyết địa, nàng xuyên qua ít. Cô nương ba bước một dập đầu, từ cửa thôn đường nhỏ bắt đầu dập đầu. Chờ nàng khái đến Huyền Ngữ cửa nhà thời điểm, nàng mắt nhìn thẳng lập tức hướng về đường nhỏ khái đi. Nàng toàn thân đông lạnh đến xanh trắng, trên trán bởi vì dập đầu khái ra vết máu. Dù vậy, nàng vẫn là không có dừng lại bước chân. Vâu, Đỗ Hành vừa định nói chuyện, Huyền Ngữ liền nói. Hôm nay là, tháng chạp 18 sao? Đỗ Hành gật gật đầu. Là nha, Đỗ Hành trên cao nhìn xuống nhìn còn ở dập đầu cô nương. Hắn cảm thấy cô nương lung lay sắp đổ, đều mau ngã xuống đi. Mắt thấy cô nương khái tới rồi Phượng Quy hành cung trước, Đỗ Hành hỏi. Cô nương này là tới tìm Phượng Quy. Nàng thiếu Phượng Quy bao nhiêu tiền mới có thể làm được như vậy a? Huyền Ngữ bình tĩnh nói. Nàng không phải tới tìm Phượng Quy, nàng là tới tìm Cảnh Nam. Đỗ Hành nhìn về phía cô nương quả nhiên từ Phượng Quy ra hành cung trước bình tĩnh quỳ xuống hướng về Cảnh Nam ra phương hướng mà đi. Đỗ Hành lại ở cảm khái, Đây là trong nhà có người bệnh, trông cậy vào cảnh Nam cứu người đi. Huyền Ngự nói, mỗi năm tháng chạp 18, nàng đều phải tới khái một lần, thói quen liền hảo. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, vì cái gì a? Bất quá ngươi nói nàng là con dối. Chính là ta thấy thế nào đều như là chân nhân a, ngươi xem, nàng đều đổ máu. Con dối trên đầu huyết dính vào tuyết địa thượng, từ cửa thôn uốn lượn thành một cái điểm trạng tơ hồng uốn lượn đến cảnh Nam gia. Huyền Ngự nói, việc này nói ra thì rất dài, nàng còn muốn khái trong chốc lát mới có thể hành. Ngươi không cần nhiều quản, đây là cảnh Nam cùng chuyện của nàng. Đỗ Hành lại nhìn thoáng qua cô nương, dựa vào nhà hắn sân phơi phía Nam, thăm đầu, Đỗ Hành có thể nhìn đến cô nương ngưng ở cảnh Nam cửa nhà. Sau đó lâu dài quỳ lại ở cửa, mà thường lui tới một gọi liền ra tới ăn cơm cảnh Nam lần này thế nhưng đóng lại đại môn. Huyền Ngự hoãn thanh đối Đỗ Hành nói, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Đỗ Hành bỗng nhiên hoàn hồn, a, thịt kho tàu xương sườn, thịt kho, trứng trứng còn có thanh xào đậu giá được không? Chúng ta buổi chiều làm thịt viên, giữa trưa liền tùy tiện một chút đi. Huyền Ngự bình tĩnh gật đầu. Hảo, nghe ngươi, chờ đến cơm trưa làm tốt, thường lui tới ăn cơm nhất tích cực tiếu tiếu cũng chưa xuất hiện. Đỗ Hành buồn bực, hôm nay đây là làm sao vậy? Đều không ăn cơm sao? Huyền Ngự nói, hôm nay không cần chờ bọn họ hẳn là sẽ không tới ăn cơm. Đỗ Hành buồn bực, vì cái gì a? Tháng chạp 18 là cái ngày mấy? Chẳng lẽ là bởi vì dập đầu lại đây cô nương? Đỗ Hành đi đến viện môn khẩu thăm dò vừa thấy, chỉ thấy cô nương còn quỳ thẳng ở cảnh Nam cửa nhà không dậy nổi. Đỗ Hành than một tiếng, đây là bao lớn quyết tâm a, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Huyền Ngự ở trong viện gọi Đỗ Hành một tiếng, trở về ăn cơm đi. Đỗ Hành mới vừa đi đến viện môn chung, đại môn liền đóng lại. Đỗ Hành nghi hoặc nhìn về phía Huyền Ngự, làm sao vậy hôm nay? 51, hôm nay trong thôn mặt người đều quái quái. Rõ ràng buổi sáng thời điểm Phượng Quy bọn họ còn về đến nhà tới ăn cơm sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là từ ăn mặc thanh y cô nương dập đầu vào thôn lúc sau, trong thôn mặt từng nhà đều đóng cửa lại. Quảng cáo, cách chương.